Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, phần 320. Vì cái gì? Danh viện, nhóm thất kinh hỏi. Bảo Tiêu mỉm cười nói, vương tử yêu cầu một cái ân tĩnh trường hợp, cùng vị kia tiểu thư trao đổi chính sự. Thỉnh các vị tiểu thư tạm thời không cần quấy rầy, ân tĩnh. Chính sự, không cần quấy rầy. Bảo Tiêu người da đen trong miệng nhổ ra ba cái tiếng Anh từ đơn, liền giống như tam đem phi đao, vẫn là quần thể thương tổn loại hình phi đao, một chút lại một chút chát ở danh viện nhóm ngực. Cái này hắc to con ý tứ, chẳng lẽ là nói chúng ta thực xảo, chẳng lẽ là nói chuyện của chúng ta đều là đánh giám, chẳng lẽ là nói chúng ta quấy rầy Ha Đức Mạn vương tử. Không thể không nói, đối nữ nhân tới nói, nhất chịu không nổi đó là có người đối nàng nói, ngươi thực xảo, ngươi đều là đánh giám, thỉnh không cần quấy rầy ta. Đặc biệt là này đó tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu nữ giống nhau danh viện thục nữ, càng thêm khó có thể chịu đựng như vậy nhục nhã. Hai vị người da đen tiên sinh, nơi này là Hoa Hạ, cái này hội trường là Hoa Hạ người địa phương, không phải các ngươi quốc gia tư nhân địa phương, thỉnh không cần chặn đường. Trong đó một người danh viện hổ mặt, vẻ mặt chính xác nói. Lúc này, nàng nhớ lại cái này địa phương là Hoa Hạ. Ai ngờ hai gã Bảo Tiêu người da đen cho nhau liếc nhau. Trong đó một người nói, tiểu thư, theo ta được biết, ngươi, cùng với bên cạnh ngươi này các vị tiểu thư đều đã gia nhập Mễ Quốc quốc tịch. Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi không rất thích hợp nói chính mình là Hoa Hạ người. Một khác danh Bảo Tiêu người da đen cũng mở miệng nói, đương nhiên, nơi này đích xác không phải chúng ta quốc gia, mà là Hoa Hạ. Chúng ta không có quyền ngăn trở các ngươi, chúng ta chỉ là bảo hộ vương tử, không cho phép các ngươi quấy rầy vương tử. Nếu các ngươi không nghe khuyên bảo trở cùng cảnh cáo, chúng ta có lẽ sẽ áp dụng cưỡng chế thủ đoạn, tránh cho có bất luận cái gì ý đồ đối vương tử bất lợi người tiếp cận vương tử. Hai gã Bảo Tiêu người da đen nói xong, danh viện nhóm toàn bộ thay đổi sắc mặt. Một lát sau, rốt cuộc vẫn là không có người dám làm lơ Bảo Tiêu người da đen nói. Nhất ý cô hành đi trước Ha Mạn Đức vương tử bên người. Các nàng có thể ở Hoa Hạ người trước mặt làm càn, lại tuyệt không dám ở ngoại tân nhóm trước mặt dương oai. Nơi này là quốc yến tiệc tối, là vô cùng quan trọng trường hợp. Thật muốn là nháo lên, các nàng đầu tiên sẽ ở toàn thế giới nổi danh. Đương nhiên, ra chính là ác danh. Tiếp theo, bởi vì va chạm ngoại tân, vẫn là một quốc gia hoàng chữ chính khách, vô luận như thế nào cũng sẽ không chiếm được tiện nghi. Tương phản, còn sẽ cho trong nhà mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí liên lụy trong nhà danh dự giảm xuống. Cho nên, cứ việc lại không cam lòng, nữ hài nhi nhóm cũng chỉ có thể dậm dậm chân, hung hăng nhìn chằm chằm hai cái Bảo Tiêu người da đen liếc mắt một cái. Căm giận đi rồi, Liễu Tịch cùng Ha Mạn Đức vương tử trò chuyện với nhau thật vui. Đặc biệt là ở nói chuyện với nhau chung, Ha Mạn Đức vương tử trong lúc vô ý nói lên chính mình yêu thích đua xe. Liễu Tịch cũng nói chính mình rất thích đua xe. Ha Mạn Đức vương tử tức khắc hứng thú nói chuyện tăng nhiều. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, có phải hay không đều là đua xe người yêu thích. Hai ba câu lời nói liền có thể thử ra tới. Ha Mạn Đức vương tử thấy Liễu Tịch thật sự hiểu đua xe. Hơn nữa chỉ là nghe một chút liền cảm thấy Liễu Tịch là một cái tuyệt đối cao thủ. Không khỏi thập phần khâm phục. Hắn lại không biết, Liễu Tịch liền bằng lái đều không có. Hơn nữa nàng có thả chỉ có một lần Tiêu Quá Xê. Xác thực nói, kia cũng là nàng có thả chỉ có một lần lái xe chạy qua. Hơn nữa, kia duy nhất một lần đua xe, vẫn là Lâm Trận mới mài gươm. Hoa 10 giây thời gian Lâm Thời nhìn chạy máy xa giá sử sổ tay sau. Cho nên, Liễu Tịch không phải hiểu đua xe, nàng là hiểu Tiêu Phi kiếm, Tiêu Pháp bảo, Tiêu Phi toa, chính cái gọi là điều điều đại đạo thông La Mã. Đua xe tổng không thể so Tiêu Phi kiếm càng khó càng kích thích đi. Liễu Tịch nói một chút đơn giản nhất Tiêu Phi kiếm kỹ thuật. Dùng ở đua xe thượng, quả thực có thể so với liên tục 3 lần không giảm tốc trôi đi cùng góc vuông không phanh lại chuyển. Biến giống nhau mạo hiểm kích thích. Ha Mạ Đức Vương Tử Hận không thể lập tức lôi kéo Liễu Tịch hiện trường liền đi tiêu một phen. Chỉ là nghe một chút, hắn liền cảm thấy chính mình tuyến thượng thận kích thích tố bão táp. Đôi mắt sáng lên, liền hô hấp đều càng ngày càng thô nặng. Liễu Tịch khóe mắt dư quang liếc mắt một cái Ha Đức Mạn Vương Tử. Đối hắn phản ứng thực vừa lòng. Nói vậy kế tiếp thương nghiệp hợp tác nói chuyện hẳn là tương đối thuận lợi. Quả nhiên, Ha Đức Mạn Vương Tử đối với Liễu Tịch thương nghiệp hợp tác một ngụm tán thành. Hơn nữa tỏ vẻ có thể cho tin tư đồ trang điểm công ty lớn nhất chính sách lực độ cùng điều kiện ưu đãi, dăm ba câu, hai người liền gõ định rồi đại khái hợp tác điều kiện. Trình bày rõ ràng lẫn nhau quyền lợi cùng nghĩa vụ. Kế tiếp, hai bên sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ lẫn nhau ở chính thức trường hợp đàm phán. Ở Liễu Tịch cùng Ha Mạ Đức Vương Tử đạt thành hợp ý cơ sở thượng. Đối các phương diện chi tiết nhất nhất câu thông, đạt thành hợp ý mới xuất hiện thảo hợp đồng ký tên. Những chi tiết này vấn đề, Đinh Mẫn sẽ tự cùng Vương Tử bên người bí thư câu thông. Không cần Liễu Tịch cùng Ha Mạ Đức Vương Tử tới nhất nhất chiếu cố. Cùng Ha Mạ Đức Vương Tử trao đổi xong, kỳ thật cũng bất quá mới đi qua 10 phút. Hai người chi gian quan hệ cũng đã có chất một hai phải. Từ Ha Mạ Đức Vương Tử đối Liễu Tịch tươi cười liền có thể biết. Hắn đã đem Liễu Tịch trở thành bằng hữu, trịnh trọng mời Liễu Tịch đi trước địch bái hoàng thất làm khách. Liễu Tịch cười đáp ứng sau, đứng dậy cùng Vương Tử cáo từ. Nàng tầm mắt tả hữu đánh giá một chút, thực mau tỏa định tiếp theo vị mục tiêu, Israel thương nghiệp bộ trưởng. Nàng từ bên người bưng khay trải qua phục vụ sinh trong tay thay đổi một ly sâm penh. Hướng tới Israel thương nghiệp bộ trưởng chậm rãi mà đi. Một người nữ hài nhi bưng rượu vang đỏ ly. Trải qua Liễu Tịch bên người khi, dưới chân một cái lảo đảo. Thân thể trước khuynh, cốc có chân dài rượu vang đỏ tức khắc chiều Liễu Tịch trên mặt bát lại đây. Liễu Tịch khóe miệng hơi hơi một câu, đạm đạm cười, này kỹ thuật diễn quá kém. Chăng một chút đều không đi tâm ni nếu ngươi muốn diễn té ngã. Vậy thật sự té ngã hảo. Liễu Tịch một bước bước ra. Nháy mắt xuất hiện ở nữ hài nhi bên cạnh người. Chân nhẹ nhàng ở nàng cổ chân chỗ một câu. Nữ hài nhi thân bất do kỷ phát gục trên mặt đất. Kia ly rượu vang đỏ không càng không nghiêng ngã vào nàng trên đầu. Chương 478 gây thù chuốc oán a. Nữ hài nhi áy náy rơi xuống đất, lại bị chính mình trong tay rượu vang đỏ xối một đầu. Tức khắc hét lên, bên này động tĩnh tự nhiên khiến cho chung quanh người chú ý. Cúi đầu nhìn đến trên mặt đất hình dung chật vật nữ hài nhi, nhận ra đối phương thân phận. Nguyên lai là quốc nội số 1 thư từ qua lại công ty tổng tài tiểu nữ nhi Đặng Linh Nhi. Trước mắt quốc nội đỉnh tầng trong vòng danh viện chi nhất. Đặng Linh Nhi gia thế hùng hậu, tuổi vừa qua khỏi 20 tuổi. Cái cao mạo mỹ, nước ngoài hàng hiệu đại học xong học sĩ học vị. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, điều kiện ở quốc nội nhất đẳng nhất hảo. Tìm không ra mấy cái so nàng điều kiện còn muốn tốt danh viện. Bởi vậy, Hoa Hạ đỉnh tầng trong vòng, rất nhiều gia tộc đều cố ý cầu thủ Đặng Linh Nhi vì con dâu. Bất quá hiện tại sao? Tiệc tối thượng, rất nhiều trung niên phu nhân nhìn về phía hình dung chật vật Đặng Linh Nhi. Ánh mắt đều bị có chút lập lòe, mang theo một chút đáng tiếc, là thực đáng tiếc, không thể không đem một điều kiện như vậy ưu tú nữ hài nhi. Từ bị tuyển con dâu danh sách Trung Hoa rớt, các quý phụ tỏ vẻ, các nàng có thể làm sao bây giờ đâu, các nàng cũng thực bất đắc dĩ à, té ngã không có gì ghê gớm, ai còn không quăng ngã quá ngã à. Bị rượu vang đỏ xối một đầu cũng không có việc gì. Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi có cái ngoài ý muốn sao? Chính là, nhưng là, người té ngã cũng chú ý một cái trường hợp a. Ở quốc yến tiệc tối thượng, ở quốc nội đứng đầu giai tầng vòng luẩn quẩn trước mặt, ở vô số ngoại tân chính khách trước mặt, người liền như vậy một cái ngã sấp. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, còn bị rượu vang đỏ rót một đầu. Kia hình ảnh quá mỹ, tin tưởng mọi người sinh thời đều sẽ không quên. Cũng đúng là bởi vì tất cả mọi người sẽ không quên, cho nên Đặng Linh Nhi ra cái này xấu cũng liền cả đời đều tẩy không rõ. Tuy rằng cái này xấu ra không lớn, thậm chí là bé nhỏ không đáng kể, nhưng chướng không phải như vậy tính. Ở cái này tiệc tối thượng đều là hào môn, lẫn nhau chi gian liên hôn tuyệt đối là thận chi lại thận hạng nhất đại sự. Chẳng lẽ về sau người khác hỏi ngươi con dâu là ai, ngươi nói là Đặng Linh Nhi, sau đó nhân gia liền dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ngươi. Lời ngầm nga chính là cái kia ở quốc yến thượng quăng ngã một cái ngã sấp, sau đó còn bị rượu vang đỏ xối một đầu nữ hài nhi nha. Ngươi nên như thế nào đáp lại đối phương? Còn không phải chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, ngầm khí ngực đau. Chính là loại này dâu rị ơ việc nhỏ, cố tình là có thể ghê tởm chết ngươi. Tất cả mọi người đều là hào môn, cùng Đặng Linh Nhi điều kiện đại khái tương đương, thậm chí càng tốt danh viện lại không phải không có, làm gì muốn cưới một cái cấp chính mình ngột ngạt con dâu. Không có biện pháp, càng là hào môn càng để ý mặt mũi. Này cùng chỉ số thông minh không quan hệ, thanh danh là một phen kiếm hai lưỡi. Có một số việc nhìn qua chuyện bé xé ra to, rồi lại không thể không vì. Đặng Linh Nhi còn không biết chính mình vận mệnh đã rơi xuống một cái bậc thang, bị bên người người phục vụ nâng lên sau, nhất thời thẹn quá thành giận, không khống chế được chính mình đại tiểu thư tính tình. Thế nhưng giận chó đánh mèo đến người phục vụ trên người, há mồm mắng, mắt bị mù đồ vật, cút ngay, mắng xuất khẩu lúc sau, nàng lập tức ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng im miệng, chột dạ tiểu tâm nhìn về phía chung quanh, lại thấy mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng rõ ràng viết khinh thường. Rất nhiều người thậm chí khinh thường quay đầu, lại thấy cách đó không xa phụ thân mặt trầm như nước, bảo dưỡng khéo léo mẫu thân trên mặt lại là nôn nóng lại là lo lắng. Đặng Linh Nhi trong lòng nhảy dựng, trong lòng tức khắc dâng lên một mặt không ổn dự cảm. Mani luôn luôn thập phần chú ý hành tổ, không bội không táo mẫu thân, lại ba bước cũng làm hai bước, thực mau vọt tới nàng bên người, vội vội vàng vàng lôi kéo tay nàng, liền vọt vào toilet. Nếu nói vừa rồi Đặng Linh Nhi té ngã một cái chỉ là một cái ngoài ý muốn, tuy rằng ra cái vai hề, nhưng là sẽ không đối hình tượng phương diện sinh ra cái gì bất lợi ảnh hưởng. Nhưng là có vừa rồi tức giận mắng người phục vụ kia một màn. Đặng Linh Nhi xem như ở cao tầng trong vòng tài một cái đại té ngã. Ít nhất, danh viện cái này tên tuổi, nàng đã không có khả năng có được. Lúc này đây, nàng nhân sinh lại hạ một cái đại bậc thang. Nhưng này lại là chính nàng bản tính gây ra, cùng Liễu Tịch không quan hệ. Trên thực tế, Liễu Tịch vướng tới rồi Đặng Linh Nhi lúc sau, nàng liền quay đầu lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Dâu rịa ở tiểu nữ hài nhi thôi, nếu không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích nàng, nàng đương nhiên cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Không đủ vì nói, mọi người ở đây hoặc quang minh chính đại hoặc dùng dư quang nhìn lén Đặng Linh Nhi xấu mặt cảnh. Tượng khi, Liễu Tịch trên mặt treo khéo léo mỉm cười, đi vào Israel thương nghiệp bộ trưởng, mà ở Đặng Linh Nhi mẫu thân lôi kéo Đặng Linh Nhi vội vàng rời đi hội trường đi trước toilet khi, nàng đã cùng Israel thương nghiệp bộ trưởng trò chuyện với nhau thật vui. Mà từ đầu đến cuối, nàng liền Đặng Linh Nhi mặt đều không có thấy rõ. Đặng Linh Nhi mẫu thân Trương phu nhân đem Đặng Linh Nhi kéo vào toilet, đóng cửa lại lúc sau liền nhịn không được thấp giọng cả giận nói: Linh Nhi, ngươi hôm nay sao lại thế này? Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là cái gì trường hợp? Ngươi thế nhưng té ngã còn bị chính mình rượu vang đỏ xối một đầu. Ngươi vì cái gì như vậy không cẩn thận? Đặng Linh Nhi lại tức lại gấp, nước mắt Nhi ở hốc mắt chuyển động, ủy khuất nói: Mẹ, có người cố ý vướng ta mới té ngã, chính là cái kia số nữ nhân, nàng vướng ta, ai? Trương phu nhân phản xạ có điều kiện hỏi, cũng không đợi Đặng Linh Nhi trả lời, lại thấp giọng mắng lên: Té ngã rượu té ngã, tuy rằng mất mặt, nhưng cũng không có ném phẩm mà ni, ngươi vì cái gì phải đối phục vụ sinh há mồm liền mắng. Ngươi có biết hay không biểu hiện của ngươi rơi vào rồi hội trường mọi người trong mắt. Ngươi có biết hay không ngươi lúc ấy có bao nhiêu mất mặt. Còn liên lụy ngươi lão ba lão mẹ cũng làm người khinh thường. Ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Ngươi toàn bộ học được cẩu trong bụng đi sao? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ở chính thức trường hợp cần thiết ôn lương khiêm cung lấy lễ đãi nhân. Nhất định phải chặt chẽ bảo trì chính mình thuộc nữ hình tượng. Liền tính ngươi trong lòng một vạn câu MMP, trên mặt cũng cần thiết cho ta cười hi hi. Trương phu nhân càng nói càng khí, càng nói càng gấp, càng nói càng nghiêm khắc. Hận không thể đem bao cỏ nữ nhi đầu dọn khai, nhìn xem bên trong có phải hay không thật là thảo. Đặng Linh Nhi trước còn muốn phản bác, dần dần không có thanh âm, cúi đầu tùy ý mẫu thân nước miếng ngôi sao bắn chính mình một đầu vẻ mặt. Trương phu nhân không có nhìn đến, cúi đầu Đặng Linh Nhi trong ánh mắt thống khổ dần dần biến thành tuyệt vọng. Cùng với tuyệt vọng hạ làm nhân tâm hàn điên cuồng, nàng đờ đẫn nghe Trương phu nhân cuồn cuộn không ngừng chỉ trích. Nghe Trương phu nhân nói tốt không dễ dàng cho nàng đóng gói danh viện tên tuổi khẳng định giữ không nổi, uổng phí ba mẹ tiêu phí tài nguyên cùng nhân mạch. Trương phu nhân bla bla mắng một hồi lâu, rốt cuộc tạm thời ngừng lại, nhìn không nói một lời nữ nhi. Nhịn không được lại là một trận hỏa khởi. Tính tính, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng chưa dùng. Ngươi hôm nay biểu hiện lọt vào mọi người trong mắt, kinh thành ngươi là không có biện pháp đãi. Buổi tối ta và ngươi lão ba thương lượng một chút, ngày mai liền đem ngươi đưa đến Mễ Quốc đi. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta và ngươi ba ba lại nghĩ cách bên ngoài tỉnh cho ngươi tìm một điều kiện tốt việc hôn nhân. Ta không đi. Đặng Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, Nguyên bản thanh triệt trong mắt lúc này lại xung huyết đỏ lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trương phu nhân, gằn từng chữ một nói: "Ta không đi, ta nhất định phải nàng đẹp, ta chết cũng sẽ không bỏ qua nàng." Trương phu nhân đầu tiên là bị Đặng Linh Nhi biểu tình hoảng sợ. Sau đó nghe được nàng lời nói, nhịn không được hỏi: "Không buông tha ai, nữ nhân kia, ta nhất định phải thân thủ hủy hoại nàng." Đặng Linh Nhi nói: "Mẹ, nếu không phải nàng đem ta vướng đến, ta như thế nào sẽ mất mặt? Ta nếu là không mất mặt, lại như thế nào sẽ thẹn quá thành giận không khống chế được tính tình, ở trước mặt mọi người tức giận mắng phục vụ sinh? Cho nên, hết thảy đều là nàng sai, là nữ nhân kia hại ta hủy hoại ta. Ta cũng muốn hủy diệt nàng." Trương phu nhân trên mặt hiện lên một tia sát khí. "Linh Nhi nói không sai, nữ nhân kia đem Linh Nhi hại thảm mà ni." Hết chương.